Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, bạo loạn, đảo Hoành Độ nội thành một tòa tương đối yên tĩnh tiểu viện. Gia Cát Cẩn Ngữ vẻ mặt lo lắng đứng ở đằng trước của phòng. Cẩn Ngữ tiên tử, Lý Hào mang theo Lưu Khiếu Lâm cùng nhau đi vào sân nhỏ. Lý đảo chủ, có chuyện gì sao? Chứng kiến đi tới hai người. Gia Cát Cẩn Ngữ nhíu mày, biểu lộ có chút không vui, nàng không thích có người tới quấy rầy lão tổ chữa thương. Chúng ta chính là muốn tới đây nhìn xem Trạm Viễn tiền bối bây giờ thế nào. Lý Hào vừa cười vừa nói, đối với thái độ Gia Cát Cẩn Ngữ cũng không để trong lòng. Thường xuyên tại linh giới hành tẩu người cái nào không biết Gia Cát gia xem bói thiên tài Cẩn Ngữ. Tiên tử cao ngạo tính tình. Lão tổ đã bế quan vài ngày rồi, có lẽ dùng không được bao lâu có thể đi ra. Gia Cát Cẩn Ngữ có chút qua loa nói. Cẩn Ngữ tiên tử, đây là đảo Hoành Độ bên trên địa cấp luyện đan sư luyện chế ra trở lại địa cấp cực phẩm tấu nguyên. Đan, hy vọng có thể đối với Trạm Viễn tiền bối có chỗ trợ giúp. Lý Hào đem trong tay hộp ngọc đưa tới. Đa tạ Lý đảo chủ phí tâm, nghe được là địa cấp cực phẩm đan. Gia Cát Cẩn Ngữ sắc mặt mới tốt nhìn một ít, tuy nói chẳng qua là địa cấp đan dược, nhưng tốt xấu là dược tính tốt nhất cực phẩm đan, đối với này lão tổ tổn thương mới có thể có trợ giúp. Nhìn muốn nói lại thôi hai người, Gia Cát Cẩn Ngữ biết rõ bọn họ muốn hỏi cái gì. Nói thẳng, bây giờ linh giới chín châu độ kiếp tôn giả có lẽ đều tại hướng trong này đuổi. Nhà của ta Kình Vĩnh tiên nhân cùng Huyền Minh tiên nhân bây giờ đã qua. Ngoặc kép, thật sự, Lý Hào cùng Lưu Khiếu Lâm trên mặt đều là vui vẻ. Trong nội tâm nhao nhao thở dài một hơi, linh giới chín châu đều tham dự vào. Hồng hoang dị thú được hàng phục khả năng liền gia tăng thật lớn rồi. Các ngươi tốt nhất đi tới nói cho ở trên đảo tu sĩ để cho bọn họ trong khoảng thời gian này không? Cần rời bến. Lúc trước chúng ta trở về trên đường đi, phát hiện phía Bắc Hải vực vậy như là hắc động bình thường vòng xoáy tựa hồ đang tại hướng ra. Phía ngoài khuếch tán, ngoặc kép, Lý Hào Lưu Khiếu Lâm nghe được Gia Cát Cẩn Ngữ nói như thế. Sắc mặt trực tiếp biến đổi. Cẩn Ngữ tiên tử, chúng ta còn có một vấn đề không biết có nên hỏi hay không? Lý Hào thử thăm dò nói ra. Vấn đề gì? Ngoặc kép. Chúng ta sẽ thuận lợi giải quyết đầu kia hồng hoang dị thú đi. Lý Hào cùng Lưu Khiếu Lâm chờ mong nhìn Gia Cát Cẩn Ngữ. Cầu nguyện nàng có thể nói ra bọn họ muốn đáp án trở lại. Ta không biết, Gia Cát Cẩn Ngữ ánh mắt lóe lên một cái. Thế nhưng là tiên tử còn không có tính qua. Lưu Khiếu Lâm gấp vội hỏi. Gia Cát Cẩn Ngữ không có trả lời. Nhìn hai người liếc, liền đem ánh mắt nhìn về phía cửa phòng đóng chặt, nàng tính qua, nhưng lại không có tính ra kết quả. Đây là nàng tu tập xem bói thuật đến nay, duy nhất một lần không có tính ra kết quả quẻ tượng. Giải quyết đầu kia hồng hoang dị thú có biến mấy? Cũng vậy sẽ là gì chứ? Lý Hào cùng Lưu Khiếu Lâm nhìn Gia Cát Cẩn Ngữ một bộ không muốn nói chuyện bộ dạng. Tự giác thối lui ra khỏi sân nhỏ. Ra sân nhỏ, hai người sắc mặt đều có chút trầm trọng, mặc dù biết linh giới chín châu độ kiếp tu sĩ muốn đi qua. Cũng trong lòng bọn họ vẫn bất ổn, bởi vì bọn họ sắp sửa đối mặt thế nhưng là hồng hoang dị thú. Thân là công hải lớn nhất cùng thứ hai đại đảo tự đảo chủ. Hai người vẫn còn là truyền thừa xuống trên điển tịch đã từng gặp về hồng hoang dị thú ghi chép. Hơn 10 vạn năm trước trận kia linh giới tu sĩ cùng hồng hoang dị thú đại chiến đến cỡ nào vô cùng thê thảm, bọn họ nên cũng biết. Lúc trước trong linh giới tâm thiên vận dương chung quanh nhiều quần đảo gần như toàn bộ chìm nghỉm. Bây giờ hồng hoang dị thú trực tiếp đáp xuống công hải phía Bắc Hải vực. Một khi đánh nhau, cho dù có tán tiên cùng độ kiếp tôn giả tại, công hải tất cả hòn đảo còn có thể bảo tồn xuống sao? Hồng hoang dị thú việc này vẫn nói cho ở trên đảo tu sĩ đi. Để cho bọn họ có chuẩn bị tâm lý. Lý Hào trầm giọng nói. Lúc trước Chử Hàn Yên nói cho hắn biết hồng hoang dị thú thời điểm. bởi vì lo lắng vừa đã trải qua trên biển phong bạo tu sĩ không cách nào tiếp nhận. Sẽ làm ra cái gì quá kích sự tình, hắn sẽ đem sự tình cho giấu giếm xuống dưới. Gần như toàn quân bị diệt săn bắn đội, Gia Cát gia tu sĩ xuất hiện, lập tức phải tham dự vào linh giới chín châu độ kiếp tu sĩ. Đây hết thảy đều nói rõ hồng hoang dị thú việc này thập phần nghiêm trọng. Toàn bộ công hải tình thế thập phần không khách quan. Ngươi không sở làm cho bạo loạn. Lưu Khiếu Lâm có chút không đồng ý. Nếu hồng hoang dị thú sự tình được ở trên đảo tu sĩ sau khi biết. Chuyện khác hắn không dám nói. Cũng tranh mua tu luyện tài nguyên sự tình. Ở trên đảo tu sĩ tuyệt đối là làm ra được. Mặc kệ như thế nào. Công hải bên trên tu sĩ đều có quyền lợi biết rõ việc này. Cũng không thể đợi hồng hoang dị thú đánh tới thời điểm. Bọn họ lại một điểm cũng không có chuẩn bị đi. Bây giờ ở trên đảo đã có nhiều đồn đại, khiến cho mọi người cũng là lòng người bàng hoàng. Nói, còn miễn cho bọn họ đoán mò. Ngoặc kép, nghe xong Lý Hào mà nói. Lưu Khiếu Lâm không có nói cái gì nữa. Trong đầu hồi tưởng lại lúc trước trên biển phong bạo tập kích vận quang liên hoàn đảo lúc. Ở trên đảo tu sĩ trên mặt khiếp sợ cùng bất lực. Nếu lúc trước ở trên đảo tu sĩ có thể sớm biết rõ nguy hiểm tiến đến. Có chỗ chuẩn bị, có lẽ bây giờ còn sống sót tu sĩ sẽ thêm nữa. Sau đó vừa về tới phủ đảo chủ, Lý Hào liền phái trong phủ tu sĩ đem ghi có hồng hoang dị thú sự tình thông cáo áp vào nội thành. Cửa thành trên tường thành, quả nhiên, ở trên đảo tu sĩ sau khi biết lập tức lâm vào cực lớn khủng hoảng bên trong. Ngay từ đầu, không ít tu sĩ đều nghĩ đến ly khai công hải. Những cái kia có khách luân phiên, du thuyền săn bắn đoàn thừa cơ thu giá cao. Rất nhanh chờ ở trên đảo những cái kia đều muốn chạy trốn tu sĩ ly khai. Nhìn từng chiếc chạy nhanh rời bến bờ đội thuyền. Gia Cát Cẩn Ngữ nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, một đám ngu xuẩn, nói tất cả để cho bọn họ trong khoảng thời gian này không nên rời khỏi ở trên đảo. Hết lần này tới lần khác phải tự tìm đường chết. Đại ca, chúng ta có muốn hay không cũng ly khai hả? Phong Hổ vẻ mặt lo lắng nhìn Thụy Hổ. Không, Thụy Hổ khẳng định nói. Vì cái gì, lúc trước ngươi không trả để cho chúng ta làm tốt ly khai công hải chuẩn bị sao? Ngoặc kép, phủ đảo chủ phát ra thông cáo ngươi không thấy được. Ngoặc kép, thấy được, cũng ngươi trước kia không phải không tín nhiệm người của phủ đảo chủ sao? Ngoặc kép, ta là không tin người của phủ đảo chủ, nhưng ta tin tưởng Gia Cát gia hai người kia. Lý Hào tại tuyên bố vậy phần thông cáo thời điểm, khẳng định đến hỏi qua người của Gia Cát gia. Ngoặc kép, bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Không thể đi, lưu lại là chỉ còn đường chết. Ngoặc kép, đừng có gấp, Gia Cát gia hai người kia nếu như còn ở lại ở trên đảo. Vậy đã nói lên hoành độ đảo tạm thời vẫn an toàn. Ngoặc kép, không có vài ngày, một chiếc cỡ nhỏ du thuyền rất nhanh lái vào hoành độ đảo ven bờ. Từ phía trên đi xuống hơn 10 kinh hoàng biến sắc tu sĩ. Các ngươi không phải rời đi sao? Tại sao lại đã trở về? Ngoặc kép, chúng ta đi không được nữa. Bây giờ trên mặt biển có rất nhiều khu vực đều xuất hiện vòng xoáy. Đội thuyền căn bản là không xảy ra công hải hải vực. Ngoặc kép, thoáng chốc, ở trên đảo mọi người càng thêm sợ hoảng lên rồi. Đối mặt không biết tử vong uy hiếp, các tu sĩ đã nhận lấy áp lực cực lớn. Thời gian dần qua dẫn đến ở trên đảo bắt đầu xuất hiện một lời không hợp liền động thủ giết người. Sự tình trở lại, về sau tình huống càng diễn càng liệt, một ít tu sĩ công nhiên bắt đầu tranh mua tu sĩ khác trên người tu luyện tài nguyên. Một ít gan lớn người, càng là tiến vào đến nội thành bắt đầu cướp đoạt từng cái trong cửa hàng mua bán vật phẩm money. Ở trên đảo tùy ý có thể thấy được hơn 10 người hơn 100 người cùng một chỗ quần ẩu cỡ lớn tranh. Đấu sự tình, tại tranh đoạt đánh nhau trong quá trình, ở trên đảo tu sĩ tử thương vô số. Cuối cùng, Lý Hào đem phủ đảo chủ tinh nhuệ mấy cái săn bắn đoàn phái đi ra trấn áp. Tình huống mới hơi chút chuyển biến tốt đẹp đi một tí. Cũng mặc dù là như vậy, ở trên đảo tu sĩ thương vong số lượng vẫn còn là tiếp tục gia tăng. đây hồng hoang dị thú còn không có đánh tới, đây tu sĩ ngược lại là trước tự giết lẫn nhau đi lên. Ninh Hinh đứng ở bờ biển trên một tảng đá lớn, hai hàng lông mày nhíu chặt nhìn trên bờ cát chém giết lẫn nhau tu sĩ. Người đang trong tuyệt vọng, nội tâm âm u một mặt thường thường sẽ thả đến lớn nhất. Ở trên đảo tu sĩ làm ra chuyện như vậy, không khó lý giải, Tiểu Bạch một bộ cổ già giọng điệu. Ngươi ngược lại là rất nhanh người am hiểu đi. Ninh Hinh lật ra một cái liếc mắt. Đây là chủ nhân trước đây nói. Ngoặc kép, hết chương.